Từ Dạ Tình Chiên, chương 52, góc truyện audio.com. A Cáp ca ca em muốn. Ca ca, em muốn ta làm gì? Lục Tử Hiên tà ác nhìn Tô Dạ, muốn ca ca cắm vào a, còn có phía trước cũng muốn chạm vào a, hồ ly tinh, không phải tại cắm em sao, còn kêu cái gì? Em muốn ca ca, a con TST cắm vào đến mau a ân a, còn có phía trước, Lục Tử Hiên cười bắn đạn Tô Dạ phía trước Dương VT, lấy ngón tay dính thoát ra dâm uế chất lỏng, nơi này căn bản không cần bộ lộng, bị nam nhân cắm, đã nghĩ bắn đi. Ân a ca ca, Tô Dạ dùng ánh mắt mang theo hơi nước nhìn Lục Tử Hiên, hậu huyệt hai ngón tay căn bản là thỏa mãn không được, muốn lớn hơn nữa, càng thô càng nhiệt tiến vào. Không cần dùng như thế cơ khát ánh mắt nhìn ta, hồ ly tinh, chính em nói đêm nay ta ôn nhu chút a, cho nên đang chuẩn bị trước cho tốt. Lục Tử Hiên nói chuẩn bị còn cố ý nhấn mạnh, Tô Dạ là muốn ca ca làm thì ôn nhu một ít, không có muốn y ở phía trước tra tấn chính mình a. Ca ca, đã muốn có thể tiến vào, chính mình đem chân tách ra. Nghe được Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ đem hai chân chậm rãi mở ra. Lục Tử Hiên ngón tay tái chiều sáp hai lần liền rút ra, ngay khi Tô Dạ tưởng Lục Tử Hiên cắm vào thì để tại chính mình huyệt khẩu cũng là một cái gì đó lạnh lạnh, Tô Dạ cả kinh, nhìn lại đã thấy Lục Tử Hiên cầm tiểu dương cụ chuẩn bị cắm vào Tô Dạ cúc huyệt. Ca ca đây là, giúp em khuếch trương, Lục Tử Hiên cười đưa dương cụ đẩy đi vào. A Cáp, lúc trước em chính là cầm này tại trên giường ta tự an ủi đi. Nghe thấy Lục Tử Hiên nhắc tới chuyện xưa, Tô Dạ cảm thấy rất khó nói. Ta nói này quá nhỏ, không nghĩ tới em thật đúng là thay đổi căn thô hơn a. Đem giả dương cụ chốt mở ra, nhìn nó tại ở trong cơ thể Tô Dạ chấn động, Lục Tử Hiên có hứng thú ở một bên nhìn, em lúc nào thì bắt đầu dùng cái này tự an ủi. A Cáp a sơ nhị, chắc là TH đó, cô chắc chắn nhắm he he. Sớm vậy a, tiểu Dạ, lần đầu tiên tự an ủi em là muốn ta sao? Kỳ thật Lục Tử Hiên cũng không nghĩ tự kỳ, chỉ là đột nhiên rất muốn nghe được Tô Dạ nói chính mình cái thứ nhất ý dâm nam nhân là hắn, không hơn. Tô Dạ nhắm mắt lại, không dám nhìn Lục Tử Hiên, nhưng vẫn là gật gật đầu. Sơ nhị, tại tình dục ngây thơ niên kỳ, hắn lần đầu tiên mộng xuân, không phải xinh đẹp nữ sinh, mà là cùng hắn ở tại cùng một nhà ca ca. Hắn vụng trộm xem một ít trang web, nhìn đến này hình ảnh cùng GV mới đỏ mặt hiểu được nam nhân làm tình như thế nào. Nhưng là không dám nếm thử, thẳng đến khi mua đến cái căn kia ảo tưởng ca ca tự an ủi. Từ nay về sau liền yêu loại này cảm thụ, Lục Tử Hiên đột nhiên tâm tình tốt, nắm trong tay gì đó bắt đầu chủ động đứng lên. Ân a a ca ca khinh một chút a, rất nhanh, này nhỏ giả dương cụ khiến cho Tô Dạ cảm thấy không quá thỏa mãn. Ta muốn ca ca càng thô a cáp. Tiến vào, kia cho em đổi, Lục Tử Hiên đưa tê dương cụ rút ra, lại như trước không có sáp đã muốn đứng thẳng tính khí của mình đi vào, mà là đem kia thô giả dương cụ thống đi vào. Lần này động tác so phía trước thô lỗ, nhưng Tô Giả cũng không có cảm thấy không thích hợp bởi vì trước có một căn mở rộng. Lúc này vừa lòng sao, căn này nhưng là rất lớn, Lục Tử Hiên nói một bên cắn hai khỏa, mút vào, không giống nữ sinh to lại ngoài ý muốn mê người, để người ta muốn hung hăng trà đạp này hai cái. A ân a ca ca đừng kéo a, nghe tiếng Tô Dạ rên rỉ, Lục Tử Hiên chỉ cảm thấy chính mình phía dưới càng ngày càng trướng đại, chỉ là lần này hắn không có để Tô Dạ khẩu dao, nghĩ hắn hiện tại dạ dày không tốt, đợi phun ra liền. Góc truyện audio.com, khó làm, Lục Tử Hiên đưa tay để bụng Tô Dạ, miệng vẫn là ngậm Tô Dạ đầu về không phóng, tay lại giúp hắn nhẹ nhàng xoa dạ dày, như là tại nhu, hoặc như là tại âu yếm. A Cáp ca ca, người ấm áp cảm giác theo dạ dày truyền đến khiến Tô Dạ cảm thấy an tâm. Tuy rằng bệnh của hắn cũng không phải dạ dày. Trong nháy mắt xúc động, hắn tưởng nói cho Lục Tử Hiên, hắn trong bụng có bọn họ bảo bảo. Bảo bảo, em bé, sau này nhiều chú ý dinh dưỡng cân đối, đem dạ dày bị thương rất khó chữa. Đã biết, Tô Dạ hồng mắt, nếu ca ca biết nơi đó có tiểu sinh mệnh, còn có thể như thế ôn nhu cùng hắn nói chuyện sao? Vẫn là sẽ càng ôn nhu, Tô Dạ không tự giác liền hỏi một vấn đề. Ca ca, ca thích tiểu hài tử không? Lục Tử Hiên kỳ quái, Tô Dạ sao tại đây loại thời điểm hỏi vấn đề này? Không thích ầm ĩ, y vốn là một người không thích bị phiền. Lục Tử Hiên nói lại khiến Tô Dạ trượt lạnh. Kia kia nếu là của ca, của ta, không có khả năng, ta làm nữ nhân đều mang BCS, hơn nữa ta không nghĩ làm to bụng nữ nhân, ta hiện tại mới bao nhiêu tuổi để bị một nữ nhân cùng hài tử kéo. Lục Tử Hiên nói xong, chỉ nghĩ Tô Dạ thuần túy là muốn cùng chính mình nói chuyện phiếm, không hướng sâu nghĩ. Tô Dạ cảm thấy càng ngày càng sợ hãi, nguyên lai ca ca căn bản là không thích hài tử, làm gì hỏi ta mấy vấn đề này. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ liếc mắt một cái, rồi mới kéo kéo hắn hồng hồng đầu về. Không, Không cái gì, xem ra ngươi vẫn là không đủ chuyên tâm a. Kế tiếp ta cần phải hào hào thỏa mãn ngươi. Đỡ phải ngươi còn có tâm tư tưởng chút loạn thất bát tao. Lục Tử Hiên tả cười, nâng lên đùi Tô Dạ, đem giả dương cụ rút ra, đem chính mình đã muốn bành trướng dục vọng nhắm ngay hắn huyệt khẩu. Cách chương.